Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, ta gọi Tô Trần. Có lẽ, hậu quả, người đảm đương không nổi. Trung niên nhân trầm giọng nói, thanh âm không lớn, lại tràn ngập một loại túc sát chi khí. Đảm đương không nổi, ta rất chờ mong đảm đương không nổi cảm giác là dạng gì. Tô Trần thản nhiên nói, tiếp theo, di chuyển bước chân, hắn muốn dẫn lấy Mộ Tử Linh rời đi, thật không có hứng thú lề mề. Trung niên nhân lẳng lặng mà nhìn xem Tô Trần bóng lưng. Sắc mặt trầm tĩnh, có thể ánh mắt bên trong lại là không trầm tĩnh lửa giận. Ngươi tên là gì? Mắt thấy Tô Trần liền muốn rời khỏi. Trung niên nhân đột ngột lại mở miệng hỏi. Theo trung niên nhân hỏi như vậy đạo, chung quanh, rất nhiều đang chuẩn bị tản ra người, sắc mặt đều là thật sâu biến hóa, nhìn về phía Tô Trần, không tự chủ được tràn ngập lo lắng, danh tự nếu là nói ra, liền càng thêm nguy hiểm, liền chờ đợi Tô gia trả thù đi. Có lẽ, ngày mai bắt đầu, toàn bộ Thành Phong thành phố liền không có người này, theo bọn hắn nghĩ. Tô Trần nhất định sẽ không nói ra tên của mình. Coi như Tô Trần không nói, cũng vô dụng, Lưu gia muốn, rất dễ dàng liền có thể điều tra ra. Tô Trần có chút quay người. Nói, Tô Trần, trung niên nhân ánh mắt dừng lại, hô hấp đột ngột ngừng lại. Làm sao lại gọi Tô Trần? Tô Trần, cái tên này, hắn hôm qua mới nghe qua. Hôm qua... Gia chủ Lưu Thiên Hùng trở lại Lưu gia về sau, còn mang theo trọng thương thiếu gia Lưu Bộ Vũ, làm quản gia, Lưu quản gia tự nhiên là muốn hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc ấy gia chủ không có giải thích quá nhiều, Lưu quản gia chỉ biết là, thiếu gia chính là bị một cái tên là Tô Trần người đánh. Không chỉ có như thế, liền Chu Hạc Chu Lão cũng có một chút thụ thương. Gia chủ càng là nghiêm túc vô cùng bàn giao, muốn Lưu gia ngay hôm đó lên sửa chữa gia tộc điều lệ, muốn bao nhiêu thêm một đầu Lưu gia người không được trêu chọc tên là Tô Trần người. Tô Trần cái tên này Lưu quản gia đương nhiên cũng liền thật sâu ghi tạc trong đầu, có thể làm cho gia chủ như thế kiêng kỵ như vậy người. Toàn bộ Thành Phong thành phố, Tô Trần là cái thứ nhất. Không nghĩ tới, đây mới là ngày thứ hai a, gặp được Tô Trần rồi. Trước mắt cái này Tô Trần là gia chủ trong miệng cái nào Tô Trần sao? Lưu quản gia đúng là khẩn trương lên. Tô công tử, không biết hôm qua, ngài có phải hay không đánh Lưu Bộ Vũ Lưu thiếu ông lão? Lưu quản gia hít sâu một hơi, cố nén hoảng sợ cùng kiêng kỵ, thanh âm run nhẹ nhẹ mà hỏi. Nguyên bản bình tĩnh như núi, bình tĩnh như giếng Lưu quản gia, cũng có cảm xúc ba động, chuyện gì xảy ra, rất nhiều người đều có chút khốn hoặc, vị này đến từ Lưu gia lão giả, trước đó còn là trầm tĩnh, ngạo nghễ, cường thế, thoáng qua nhưng lại biến thành sợ hãi, do dự, hoảng sợ, thật sự là kỳ quái, quá kỳ quái, Lưu Thần Phong càng khiếp sợ. Hắn tê liệt trên mặt đất, một cái tay che lấy chính mình đoạn cánh tay, cố nén toàn tâm đau đớn, nhìn về phía Lưu quản gia, làm sao cũng không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng lại tràn đầy dự cảm không tốt, kia là Lưu quản gia a, Lưu gia Lưu quản gia a. Những năm này, hắn thật không có nhìn qua Lưu quản gia từng có sợ hãi loại hình cảm xúc. Có thể giờ khắc này, Lưu quản gia hoàn toàn chính xác đang sợ. Giới hạn hôm nay, để Lưu Thiên Hùng gọi điện thoại cho ta. Ta có việc cùng hắn nói. Hắn hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể tra được số di động của ta. Tô Trần nhìn thật sâu Lưu quản gia một chút. Thản nhiên nói xong, rời đi, là, Tô công tử, Lưu quản gia thân thể lớn lắc. Sắc mặt lập tức tái nhợt, hung hăng cúi đầu, Tô công tử, thật xin lỗi, là lão phu có mắt không biết Thái Sơn. mời Tô công tử tha thứ. Lưu quản gia cúi đầu trực tiếp là 90 độ, vô cùng cung kính. Hắn đã xác định Tô Trần thân phận, có thể trực tiếp xưng hô Lưu Thiên Hùng, còn để gia chủ Lưu Thiên Hùng gọi điện thoại cho hắn. Mà lại, chính là nâng lên Lưu Thiên Hùng, ánh mắt của hắn đều là không có chút nào tâm tình chập chờn. Loại khí thế này, khí độ, chỉ có cái nào Tô Trần, cái nào để gia chủ đều sợ hãi đến thực chất bên trong Tô Trần. Toàn bộ Lưu gia đều không trêu chọc nổi Tô Trần. Tô Trần cùng Mộ Tử Linh đã rời đi, có thể lưu lại rung động lại là thật sự. Rất nhiều người đều thấy được Lưu quản gia cúi đầu. Xin lỗi trang cảnh, trong lòng tất cả đều là sóng to gió lớn, cơ hồ đều theo bản năng đem Tô Trần gương mặt ấn khắc tại trong đầu. Bọn hắn tuyệt đối không dám quên, bằng không mà nói, có một ngày nếu là không cẩn thận chọc phải Tô Trần, hậu quả sẽ đến cực điểm nghiêm trọng a. Lưu Thần Phong, Lưu Doanh Thúy, ta sẽ bẩm báo gia chủ, ngày mai bắt đầu, các ngươi cũng không phải là người của Lưu gia. Thật lâu, Tô Trần đều đi ra Tân Phong Thiên Địa, Lưu quản gia rốt cục đứng thẳng người lên, đã thấy, hắn đầu đầy mồ hôi, hít sâu một hơi, hắn tuần tự nhìn về phía Lưu Thần Phong cùng Lưu Doanh Thúy. Trầm giọng nói, không muốn, Lưu quản gia, vì cái gì, ngoặc kép, Lưu Thần Phong cùng Lưu Doanh Thúy lớn tiếng kinh hô, vô tận hoảng sợ, nếu như bọn hắn không phải Lưu gia người, về sau làm sao bây giờ, bọn hắn có hết thảy, đều là xây dựng ở hai người mình là Lưu gia người cơ sở bên trên. Mặc dù Lưu quản gia chỉ là Lưu gia quản gia, nhưng nói chuyện tuyệt đối dùng tốt, tuyệt đối không phải bắn tên có đích. Vì cái gì? Đắc tội không nên đắc tội người. Đừng bảo là hai người các ngươi, chính là ta cũng phải cùng gia chủ xin lỗi. Lại nhận cái gì trừng phạt? Còn rất khó nói a. Lưu quản gia đáy lòng nghĩ đến giờ phút này, Lâm gia trong đại sảnh có rất nhiều người. Ba, ta vẫn cảm thấy ngươi là rất khai sáng. Lâm Lam Hân nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon phụ thân, có chút cắn môi, có chút nóng nảy đạo. Lâm Lam Hân buổi chiều trở về, đem ngày mai Tô Trần muốn đến đây bái phỏng sự tình nói. Thế nhưng là, phụ thân không đồng ý. Lam Hân, ta đã rất tùy theo ngươi. Bằng không mà nói, ngươi cùng với kia tiểu tử tại Thành Phong Đại học bên ngoài thuê chung cư sự tình, ta đã sớm cấm chỉ. Lâm Phụ thản nhiên nói, hắn tên là Lâm Đồng Hải, năm nay 57 tuổi, hắn 19 tuổi ngay tại Thành Phong thành phố Sông Sáo. Thẳng đến 29 tuổi, mới xem như có chút thành tựu. Bây giờ, Lâm Đồng Hải là Đồng Hải tập đoàn chủ tịch. Đồng Hải tập đoàn còn không có đưa ra thị trường, nhưng mua giá trị đạt đến 2 tỷ tả hữu. Mẹ, Lâm Lam Hân lại nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân Quách Cầm, khoảng 40 tuổi, một thân màu xanh lam sườn xám, bảo dưỡng rất không tệ, thoạt nhìn cũng chỉ 36 đến 37 tuổi dáng vẻ. So đồng niên người tuổi trẻ, nàng một đầu áo choàng tóc quan, tràn đầy tài trí khí tức. Lam Hân, mẹ là ủng hộ ngươi tự do yêu đương, nhưng là Tô Trần ngày mai liền đến trong nhà, quá sớm. Dù sao, hiện tại ngươi cùng hắn đều chỉ có 20 đến 21 tuổi, cũng đều vừa mới lên năm thứ nhất đại học. Quách Cầm an ủi, chờ mấy năm, mẹ đồng ý ngươi đem hắn mang về nhà. Lam Hân, nhân sinh đại sự, không thể như thế qua loa quyết định, nhất là kia tiểu tử lại là cô nhi, lại không có gì cả, vô luận là trường học thành tích, còn là cái khác vân vân, đều rất yếu, người gả cho hắn, thật không thích hợp. Theo Lâm Phụ Lâm mẫu mở miệng, ở đây, những người khác, cũng đều mở miệng, trong đó, cầm ý kiến phản đối dày đặc nhất chính là Lâm Lam Hân đại bá Lâm Đồng Xuyên. bởi vì Lâm Đồng Hải tại Thành Phong thành phố sông Sáo thành công. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hiện tại, Lâm gia đại bộ phận thân thích đều ở tại Lâm gia biệt thự xung quanh. Bọn hắn đều bị Lâm Đồng Hải an bài tại Đồng Hải tập đoàn đảm nhiệm công việc trọng yếu. Hôm nay, trình diện, có Lâm Lam Hân đại bá, tiểu cô, Đường tỷ, Đường tỷ phu bọn người. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.